Chương 217, cắt cùng cắt quyết đấu. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ đáng chết, khe danh đến bên này liền không có. Hạo Thiên đứng tại khe danh cuối cùng, nhìn xem trên mặt đất đột nhiên gãy mất manh mối, một mặt ưu sầu. Đầu kia làm rắn chính là từ bên này trở về sao Dạ Vũ cùng Hải Ổ Xỉ hai người cũng theo sau. Hoàng bét, manh mối đoạn mất, tiếp xuống làm như thế nào đi tìm Diệp Thần cùng Lạc Đường. Hạo Thiên trầm tư nửa ngày, cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi. Tiểu đội phân tán sẽ giảm bất cả chi đội ngũ thực lực, tại trận này tử vong tranh đấu thi đấu bên trong hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Dòng dã 100 tên người chơi tại tử vong xâm lâm bên trong bồi hồi, như là thợ săn đồng dạng tại tương hỗ tìm kiếm lấy ngon miệng con mồi, chỉ là đến cùng ai là con mồi, ai là thợ săn, lại không thể nào biết được. Nhưng này ai chơi nhiều nhà, trong đó cao thủ tất nhiên có không ít, liền xem như Hạo Thiên cũng không dám phớt lờ. Bây giờ, đội ngũ phân tán không thể nghi ngờ để bọn hắn tất cả mọi người xa vào đến nguy cơ ở trong. Các ngươi đã tới nhưng mà, mọi người ở đây nhao nhao trầm mặc thời điểm, trên cây đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Diệp Thần Hạo Thiên hai mắt lấp lóe, đống nhiên ngẩng đầu, sắc bén hai con ngươi xuyên thấu qua mậu nhánh mật lá về sau, rốt cục thấy được ngồi xếp bằng ở trong đó thân ảnh quen thuộc. Lúc này, Diệp Thần cũng đứng dậy nhảy xuống tới. Hắn đầu tiên là tùy ý vô vỗ trên người đoạn nhánh lá rách, sau đó một mặt nghiêm túc đối Hạo Thiên hỏi, ngươi mới vừa rồi cùng tên kia gọi hoa lực người chơi giao thủ ngạch cái gì? Hạo Thiên sững sờ, hắn không rõ Diệp Thần đang nói cái gì. Vừa rồi đầu kia màu lam đại xà đột nhiên trở về, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cùng kia thông linh người giao thủ? A, Diệp Thần tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, sau đó lại hỏi, các ngươi có mấy người có thể cùng một chỗ tới? Vậy liền chứng minh đối phương tiểu đội những người khác đã bị các ngươi giết chết, mà các ngươi có thể tìm đến nơi này cũng hẳn là nghe được những cái kia khởi bạo phù hoành bạo âm thanh, sau đó lại theo trên mặt đất đầu này khe rãnh, tìm hiểu nguồn gốc tới A vậy. Các ngươi tại khởi bạo phù hoành tạc điểm phụ cận không có hiện người nào A hoành bạo điểm bên kia? Dạ Vũ giống như cảm thấy có người giấu ở phụ cận, bất quá tên kia giống như rất giàu hoạt, tại Dạ Vũ phát giác được đối phương thời điểm liền đã chạy. Hạo Thiên như nói thật nói, bất quá, ngươi nói đầu kia màu lam đại xà chúng ta ngược lại là ở trên đường gặp. Trên đường gặp nó là xông các ngươi tới A ngạch cái này không biết, kia đại xà khí thế hung hùng, khí tức âm trầm đáng sợ, ta mở bắt môn độn giáp sau đang muốn cùng giao thủ, nhưng nó lại đột nhiên biến mất, đoán chừng là thông linh đã đến giờ đi biến mất. Diệp Thần trầm mặc một lát, sau đó đẩy mũi phân tích nói, ngươi nói thông linh đã đến giờ, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nhưng chỉ chiếm 5%, ngươi cũng có thông linh thú, thời gian nhanh đến hẳn là sẽ có cảm giác ca ân, là có loại kia. Trực giác, cùng loại với nhắc nhở cảm giác, cái kia còn có còn lại 95% đâu? Hạo Thiên gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Thời gian có chút eo hẹp, ta liền nói đơn giản một chút, 5% là bởi vì đã đến giờ, còn có 5% là đối phương chủ động triệt tiêu nhẫn thuật, còn lại 9% là Diệp Thần nói đến đây đột nhiên dừng một chút. Sau đó liếc qua Hạo Thiên sau lưng rừng rậm trô bóng tối, nhướng mày, nói, chí nó là thi thuật giả bị giết đại xà là chạy trở về cứu viện, nhưng chưa kịp. Bị giết không phải chúng ta làm, đó chính là nói có người đi theo chúng ta sau lưng. Nghe Diệp Thần như thế vừa phân tích, Hạo Thiên nếu là tại bất minh bạch, vậy hắn cái này hai lần tận thế liền tòi công lan lộn. Rất rõ ràng, bọn hắn bị người theo dõi. Ân, xem ra ngươi tiến triển không ít. Diệp Thần cười cười. Sau đó mặt hướng hậu phương rừng rậm chỗ, ta nói đúng không? Phía sau bằng hưu vừa dứt lời, Hạo Thiên liền bỗng nhiên quay người, nhìn chòng chọc vào phía trước rừng rậm chỗ bóng tối. Nhanh như vậy liền theo tới rồi sao? Cùng lúc đó, Hải Ổ Xỉ cùng Dạ Vũ hai người cũng nhao nhao thối lui đến Hạo Thiên bên người, mắt nhìn phía trước. Trung quanh trên mặt đất cát sỏi đang chậm rãi lên cao, vờn quanh tại mọi người bên người, trong lúc mơ hồ hình thành một đạo phòng hộ. Một cỗ khí tức ngột ngạt dần dần bao phủ tới. Nột ngạt, âm lãnh, còn có một tia sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Có người theo sau lưng, mà bọn hắn vậy mà không hề hay biết. Chỉ là ngẫm lại liền khiến người cảm thấy rùng mình. Cái này cần mạnh cỡ nào ẩn nấp thủ đoạn mới có thể làm được. Tìm tới ngươi một cái con thổ hoàng sắc hồ lô đỏ thiếu niên chậm rãi phóng ra trong rừng, sau người còn có hai người khác đi theo. Gà ạ ra Hạo Thiên con ngươi co rụt lại, lòng cảnh giác đông nhiên dâng lên. Hắn tại mảnh này tử vong xâm lâm bên trong không muốn gặp nhất hai người, vậy mà duy nhất một lần bị hắn toàn bắt gặp. Họ Rồ Sĩ Mạ gã ạ dạ hai cái này thực lực căn bản cũng không phải là hạ nhẫn cấp bậc quái vật, vốn là trong nguyên tắc bụt tồn tại, có xa hạ nhẫn thực lực, nhưng như cũ trà trộn tại hạ nhẫn bên trong, đơn giản chính là gian lận. Hiện tại gã ạ dạ đoán chừng còn ở vào âm u mặt bên trong, gặp được đối phương chỉ có một trận chiến, không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Tìm chúng ta, có chuyện gì á? Diệp Thần tựa hồ cũng không sợ gã ạ dạ, hắn theo thói quen đẩy mũi, sau đó mặt không thay đổi nói, theo ta mấy người bằng hữu kia lâu như vậy, không phải là tới chào hỏi a? Ta không tìm ngươi. Gã ạ dạ lạnh lùng nhìn Diệp Thần một chút, chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ hướng Dạ Vũ, ta tìm là hắn. Dứt lời, sau người kia cao cỡ một người cắt chi hồ lô bên trên bỗng nhiên dâng trào ra đại lượng cùng sa, ở trên không ngưng tụ, vờn quanh. Cùng sa ở giữa không trung càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành một đạo che khuất bầu trời cắt tầng lấy Dạ Vũ làm trung tâm, đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Sau đó, ầm vang rơi xuống. Ta sát Dạ Vũ thầm mắng một tiếng, lập tức điên cuồng thôi động thể nội trả cơ dạ, hai tay huy động ở giữa, những cái kia trước đó vờn quanh tại mọi người bên người cắt sỏi hoàn toàn mà lên, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, trên mặt đất còn có càng nhiều cắt sỏi tụ đến, theo sát phía sau, cùng gà ạ dạ thuốc sử qua đến bao cắt tầng va chạm vào nhau. Cắt cùng cắt quyết đấu, vô tiền khoáng hậu. Gà ạ dạ lẳng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt băng lãnh, không có kết ấn, cũng không có làm động tác khác, nhưng này chút bị hắn khống chế cắt tầng lại là dị thường hung mãnh. So với gà ạ dạ chấn định, Dạ Vũ lại là biểu hiện có chút không chịu nổi, hai tay của hắn đang không ngừng múa, trên đất cắt sỏi một tầng tiếp lấy một tầng, tiếp tục không ngừng phóng lên tận trời, cùng trên không trung cắt tầng va chạm vào nhau, miễn cưỡng ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện thất bại dấu hiệu. Dạ Vũ giờ phút này đầu đầy mồ hôi, thể nội trả cờ dạ đang không ngừng giảm bớt, khống chế nhiều như vậy số lượng cắt sỏi với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Tuy nói vừa rồi hắn đã đem thể nội trả cờ dạ khôi phục được 7-8 tầng, nhưng cũng không nhịn được như thế tiêu xài, hơn nữa nhìn gà ạ dạ dáng vẻ, rõ ràng là không có sử xuất toàn lực. Giống nhau bí thuật, hai loại hoàn toàn khác biệt uy lực. Đó cũng không phải bởi vì kỹ năng đẳng cấp chênh lệch, trong đó còn có trả cờ dạ lượng cách biệt một trời. Gà ạ dạ thể nội thế nhưng là đang ngủ say cắt chi sủ cả cụ, có thể mượn dùng lực lượng của đối phương, trả cờ dạ lượng gần như vô tận. Dạ Vũ căn bản là không cách nào cùng hắn đánh đồng. Trong cơ thể hắn cũng không có gì vĩ thú. Hắn chỉ có dùng tự thân trả cờ dạ đi ngạnh kháng, nhưng trong nháy mắt bại hoàn toàn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.